Ý của các ngươi là trước đây đều là giả sai. Không phải, không phải. Hai người bọn họ lắc đầu lia lịa, trên thực tế lần này chính bọn họ cũng không nắm chắc. Hoán đổi vị trí, bọn họ cảm thấy nếu như bọn họ là Khương Thành thì lần đầu tiên gặp đã dứt khoát giết luôn rồi. Làm gì giữ bọn họ đến bây giờ chứ? Không phải lúc nãy hai người các ngươi bảo ta ngu xuẩn à, không phải nói lần này nhất định phải báo thù à? Bọn ta. Hai người bọn họ mặt mày méo xệch, điên cuồng tìm lý do. Sao ngươi lại ngu xuẩn được chứ? Ngươi anh minh thần vũ nhất. Vậy sao? Vẻ mặt Thành Ca tràn ngập ý trêu đùa, nhếch khóe miệng. Nhưng các ngươi triệu tập nhiều kẻ địch đến như thế, không phải còn nói ta trúng kế rồi sao? Lần này chính hắn cũng rất tò mò xem hai người này vòng lại kiểu gì. Bọn ta đâu có nói thế. Bọn ta nào dám hại ngươi chứ? Hai người bọn họ vắt óc suy nghĩ, liều mạng tìm lý do. Mắt nhìn thấy sát khí trong mắt Khương Thành càng ngày càng nặng, vị sứ thần trung niên đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Là như thế này, lúc nãy là bọn ta cố tình diễn kịch cho bọn họ xem. Diễn kịch? Khương Thành hơi ngẩn ra, diễn kịch gì? Vị sứ thần trung niên kia bắt đầu tán tụng Thành Ca. Bọn ta đã nhìn ra ngươi có sức mạnh thông thiên, bất khả chiến bại, mấy kẻ xấu xa này hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Vị sứ thần trẻ tuổi cũng phản ứng lại. Đúng đúng đúng, Bá Vũ Cung đứng trước mặt ngươi thì chẳng qua cũng chỉ là đám lông gà vỏ tỏi mà thôi, tiêu diệt trong nháy mắt. Nếu được nịnh hót thì Thành Ca vẫn rất hài lòng. Cho nên bọn ra cố tình gọi bọn họ đến để cho ngươi tiêu diệt. Chỉ là để tránh bọn họ lâm trận bỏ trốn, nên ban nãy hai người bọn ta mới giả vờ đoạn tuyệt với ngươi, nói ngươi trúng kế rồi. Hai người bọn họ, mặt không đỏ, không thở gấp, khuôn mặt không biết đã sưng thành quả bóng lần thứ mấy nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy ngươi tiêu diệt bọn họ như vậy, ngươi không biết bọn ta vui đến thế nào đâu. Quả nhiên, Khương chủ thượng lại giết chết cả đám giặc, hả lòng hả dạ, tạo phúc cho cô thần giới. Khương chủ thượng thần thông cái thế, khiến người khác bái phục. Khương Thành không biết nên nói gì nữa. Các ngươi tốt xấu gì cũng là thuộc hạ của Bá Vũ Cung, những lời như hả lòng hả dạ mà các ngươi cũng nói ra được thì ở một mức độ nào đó cũng được coi là vô địch rồi. Giết chết hai người này rất dễ dàng. Tấn công bằng một đạo thần hồn là giải quyết xong. Nhưng nghĩ đến chuyện giết chết hai người này thì Tiên Sa không còn tọa kỵ nữa thì cũng phiền phức lắm. Thế là hắn thuận nước đẩy thuyền, gạt bỏ ý định giết bọn họ. Ha ha, hóa ra các ngươi suy nghĩ nhiều đến thế à. Hai người nhìn thấy bộ dạng như thế của hắn, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Đúng thế, bọn ta làm tất cả đều là vì ngươi. Đây đều là những chuyện mà bọn ta nên làm. Trong lòng hai người bọn họ cũng âm thầm hoang mang. Như thế đã có thể lừa được hắn rồi à? Thế này cũng kỳ lạ quá rồi đúng không? Nhìn phong cách tiêu diệt toàn quân lúc chiến đấu của người này cũng không phải người mềm lòng nhân hậu đâu nhỉ? Mặc dù trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng động tác cũng không dám sơ suất. Rất biết điều đeo hàm thiết và dây cương của mình lên, bộ dạng giống y như tọa kỵ kéo Tiên Sa. Không biết lần trước Khương chủ thượng dự định đi đâu vậy? Tùy các ngươi. Lại tùy ý nữa. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đều hơi hoài nghi có phải hắn cố ý không? Hai bọn họ đương nhiên sẽ không một lòng một dạ với Khương Thành thật. Trong lòng vẫn kìm nén suy nghĩ mạnh mẽ muốn gài bẫy chết Thành Ca, báo thù lại hẳn hoi. Chỉ có điều đối mặt với một đạo thánh có thể đè bẹp đạo tôn, dọc đường tìm chí tôn của mấy thần đàn thì cũng là tặng không cho hắn thôi. Muốn giết chết Khương Thành, xem ra chỉ có thể đến chỗ tổng bộ của Bá Vũ Cung. Hai người quyết tâm, đang định xuất phát thì giọng nói của Khương Thành truyền đến từ phía sau. Đúng rồi, tại sao chí tôn và đạo tôn ở chỗ các ngươi lúc chiến đấu đều không dùng căn nguyên vậy? Căn nguyên? Khuôn mặt của hai vị tôn giả này đều mờ mịt ngơ ngác, không hiểu gì. Căn nguyên gì cơ? Khương Thành nhìn vẻ mặt hai người bọn họ không giống như đang giả vờ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đến cả căn nguyên quy tắc mà các ngươi cũng không biết à? ở nguyên tiên giới, những tôn giả sắp tấn nhập vào thiên tôn, cả ngày đều nghĩ cách làm thế nào để mượn được một đạo căn nguyên đó. Thế mà các ngươi lại không biết quy tắc. Cái mà ngươi nói là 10 năm quy tắc thiên đạo à? 10 năm quy tắc? Khương Thành lại bất ngờ lần nữa. Không phải là 3.000 quy tắc à? Hơn nữa, ở chỗ các ngươi có thiên đạo hả? Nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn phát hiện quả thực thế giới này thiếu hầu hết quy tắc. Cho nên mới xuất hiện nhiều sơn mạch kỳ lạ, nhiều làng mạc kỳ quái như thế. Còn quy tắc mà những chí tôn và đạo tôn vừa giao thủ với hắn khi nãy phần lớn đều giống nhau. Chỉ trong phạm vi mười mấy loại như thế mà thôi. Sau khi trở lại bên trong xe, hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ. Thế giới này rốt cuộc là thế giới như thế nào? Hệ thống nói thế giới này không update và không có giá trị thích ứng, thậm chí còn không thu hồi tiên thảo và trang bị của nơi này. Rốt cuộc như thế có nghĩa là gì? Hắn nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định quẳng suy nghĩ này đi. Lo chuyện này làm gì chứ, dù sao thì trang bị ở đâu mà chả là trang bị. Sau đó, ca này vô cùng hào hứng kiểm kê thu hoạch vừa nhận được. Lần này hắn tiêu diệt hơn 800 người, toàn thể cao hơn lần trước một đại. Cảnh giới. Tiên thảo mà hắn nhận được đương nhiên cũng phong phú hơn lần trước rất. Như. Tiên thảo lục đẳng cũng có tận hơn 3.000 cây, tiên thảo ngũ đẳng thì có hơn 400 cây. Trong đó phần lớn đều đến từ vị Mông cư đạo tôn kia. Hắn còn cung cấp cho Thành ca 20 cây tiên thảo tứ đẳng. Đã đến nước này thì Khương Thành cũng chẳng coi trọng tiên thảo thất đẳng nữa rồi. Dược lực quá yếu, hiệu quả chẳng ra làm sao hơn nữa ăn còn tốn công tốn sức. Nữa, không phải sao? Cùng với việc tiên xa bay xuống bên dưới, hắn lại bắt đầu con đường tu luyện. Đặc biệt là ăn tiên thảo. Mà vào lúc hắn đang chăm chỉ khổ luyện, chiến tích của hắn cũng nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Cao thủ chủ lực phá hủy hơn 30 thần đàn, còn giết chết Mông cư đạo tôn, cao thủ nổi tiếng của Bá Vũ Cung, chuyện lớn này cũng đủ để chọc thủng trời ở cô thần giới rồi. Nhất là ở phạm vi quản lý của Bá Vũ Cung lại càng tạo nên những con sóng khổng lồ cuồn cuộn ngất trời. Cái tên Khương Thành cuối cùng cũng được vô số tiên nhân bản địa ở đây biết. Đến rồi. Có một vị đạo thánh tên là Khương Thành từ nguyên tiên giới đã đến đây. Ngươi đã từng nghe nói đến người này chưa? Ở trong cô thần giới có không ít người lưu lạc của nguyên tiên giới. Chỉ có điều lúc bọn họ lưu lạc ở đây thì Khương Thành vẫn còn ở trong không Giang thiên đạo. Chưa từng nghe thấy. Hoàn toàn không biết có một vị đạo thánh tên là Khương Thành, thậm chí đạo tôn cũng không có. Thế thì đúng là rất kỳ lạ. Người này vừa mới đến đã khiêu chiến với một Bá Vũ Cung đồ sộ to lớn, có vẻ hơi thiếu khôn ngoan. Chuyện nó là đương nhiên, của đạo thánh từ bên ngoài đến không tu luyện tốt. Lực giới nguyên vốn đã chịu thiệt rồi. Bá Vũ Cung cũng có đạo thánh tọa trấn. Theo ta thấy, không bao lâu sau nữa Bá Vũ Cung sẽ huy động toàn bộ lực lượng đi tiêu diệt người này. Trong những tiếng nghị luận bàn tán rối rắm phức tạp này, tiên xa của Khương Thành cuối cùng cũng được kéo từ trên bầu trời cao xuống dưới mặt đất ở nơi thấp nhất. Coi như là lần đầu tiên làm đến nơi đến chốn. Mà quần thể kiến trúc khổng lồ xuất hiện ở trong cái hố lớn bên dưới hắn, chính là Bá Vũ Cung. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1569. Nếu như Khương Thành tu luyện lực giới nguyên thì hắn sẽ hiểu ở thế giới này. Nơi càng cao thì càng yếu. Bởi vì càng lên cao, khí giới nguyên sẽ càng loãng. Còn nơi nồng đậm nhất thì chính là mặt đất ở tầng thấp nhất. Đối với tiên nhân mà nói, khu vực có tiên lực nồng đậm nhất đương nhiên là danh lam thắng cảnh, nơi càng thích hợp để tu luyện hơn. Bá Vũ Cung nằm trên một vùng đất trù phú như vậy. Nó tọa lạc bên trong hố sâu dưới bề mặt trái đất, chỉ có điều cái hố sâu này to như một vùng biển vậy. Lúc này, trong nội bộ tông môn, mười mấy trưởng lão quyền cao chức trọng cấp đạo tôn đang tiến hành một cuộc tranh luận kịch liệt. Mà chủ đề tranh luận chính là phải đối đãi với Khương Thành như thế nào? Chế ngự hắn sao? Ta không đồng ý. Kẻ này dám cả gan khai chiến với Bá Vũ Cung ta, nhất định phải phân thây vạn đoạn. để răn đe cảnh cáo những người học đòi theo. Nếu không loại bỏ người này thì sau này chúng ta làm sao có chỗ đứng ở cô? Thần giới được. Nhưng người này là đạo thánh, ngoại trừ trưởng môn thì ai có thể ngăn chặn? Được hắn chứ. Nhưng bây giờ trưởng môn và các trưởng lão khác đều đang vây quét huyết. Ma, căn bản không rảnh tay để làm việc này. Chúng ta chỉ có thể chế ngự kẻ này trước thôi. Dựa vào cái gì chứ? Cùng lắm thì mở hộ tông đại trận liều mạng với hắn. Như thế thì chúng ta sẽ phải đánh đổi thương vong cực kỳ to lớn. Để bảo vệ tôn nghiêm của Bá Vũ Cung, có phải trả cái giá lớn hơn cũng? Tuyệt đối không tiếc. Tạm thời chế ngự người này không có nghĩa là tương lai sau này không tiêu. Diệt hắn, hà tất nhất thời phải vội vàng thực hiện luôn. Nhất thời, nước bọt văng tung tóe khắp trong điện, các vị trưởng lão tranh cãi. Kịch liệt, chẳng ai thuyết phục được ai. Mà lúc này một đạo ánh sáng màu vàng từ phía trên đại điện hạ xuống phía. Trước tượng thần ở chính giữa đại điện. Đám đông nhìn thấy đạo ánh sáng này thì vội vàng đứng dậy hành lễ. Tham kiến trưởng môn. Mặc dù ánh sáng vàng này là hình chiếu của trưởng môn cực vũ đạo. Thánh nhưng bọn họ vẫn lễ độ cung kính. Dẫu sao thì đứng trước mặt đạo thánh thì đạo tôn vẫn còn kém xa. Huống hồ cực vũ đạo thánh là đại năng đã tồn tại từ lúc cô thần giới vừa. Mới được xây dựng. Địa vị của hắn vô cùng cách biệt. Trưởng môn đã giết chết huyết ma rồi sao? Có mấy vị trưởng lão đã không đợi được bắt đầu nịnh bợ ton hót hắn rồi. Chúc mừng trưởng môn toàn thắng. Thế nhưng hình chiếu được bao phủ trong ánh sáng màu vàng kia lại ngắt lời. Bọn họ vẫn chưa tiêu diệt được huyết ma, cuộc đại chiến vẫn đang tiếp tục. Đang lúc trăm công nghìn việc ta chiếu hình đến đây là để giải quyết chuyện. Khương Thành. Các trưởng lão đồng loạt nói. Vẫn xin trưởng môn chỉ bảo dạy dỗ, bây giờ. Nên toàn lực vây giết Khương Thành đó hay là tạm thời chế ngự hắn trước sau? Này giết sao à? Cực vũ đạo thánh chậm rãi hạ lệnh. Chi bằng các ngươi lôi kéo người này bằng mọi giá đi. Hả? Vẻ mặt của tất cả các trưởng lão đều giật mình hoảng hốt. Mặc dù mệnh lệnh của trưởng môn đối với bọn họ mà nói chính là thần dụ. Nhưng mệnh lệnh này vẫn khiến người ta vô cùng khó tin. Không phải chế ngữ mà là lôi kéo hắn sao? Kẻ này đã giết chết Mông Cư trưởng lão, lại còn tiêu diệt tinh anh của 30. Hai tòa thần đàn, thù sâu tựa như biển. Đúng vậy, hạ người này chẳng lẽ chúng ta còn phải coi hắn như người của mình hay sao? Cho dù là những trưởng lão lúc ban đầu đã đưa ra đề nghị chế ngự Khương Thành thì cũng không thể nào tiếp nhận được. Nhưng ý của cực vũ đạo thánh mới đại diện cho ý chí của toàn thể Bá Vũ Cung. Sau khi lôi kéo Khương Thành, các ngươi phải nghĩ cách dùng tất cả khả năng. Để dẫn hắn vào cuộc chiến với huyết ma, để hắn chém giết với ma đầu kia. Sau khi vứt lại câu nói này, hình chiếu của hắn nhanh chóng tiêu tan. Xem ra ở phía bên kia, vị đạo thánh này vô cùng bức thiết và bận rộn. Chỉ có điều chỉ thị này của hắn lại khiến chư vị trưởng lão ở trong điện sáng tỏ. Thông suốt. Vẫn là trưởng môn anh minh mà. Không sai, so với việc chiến đấu với Khương Thành, không bằng lợi dụng. Hắn. Bề ngoài thì lôi kéo hắn, coi hắn như người của phe mình, trên thực tế thì đẩy. Hắn đến chỗ huyết ma tự tìm đường tìm chết. Hai phe vốn còn đang tranh cãi kịch liệt lập tức đạt được sự thống nhất chung. Cứ làm như thế đi. Bất luận là tiêu diệt thành công ma huyết hay là hắn chết trong tay ma huyết. Thì đối với chúng ta mà nói vẫn là chỉ có trăm lợi chứ không có hại. Tên nghịch tặc này còn không phải vẫn bị chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hay sao? Nhóm người thành ca vừa mới đến bên rìa hố lớn Bá Vũ Cung đương nhiên. Không thể nào vô duyên vô cớ đoán được những người ở bên trong đó đang thảo. Luận cái gì? Khương Thành đã chuẩn bị chiến đấu xong rồi. Còn hai vị sứ thần kia thì càng kích động vạn phần. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Đến Bá Vũ Cung rồi thì bọn họ coi như có thể được cứu sống rồi. Bọn họ không tin Khương Thành đến nơi đầm rồng hang hổ cực kỳ nguy hiểm. Này! Đối mặt với cực vũ đạo thánh và một đám đạo tôn cùng với hộ tông đại. Trận ở đây mà hắn còn có thể chuyển bại thành thắng được. Hai người bọn họ vừa mới đến bên rìa hố lớn đó đã không chờ đợi được vứt. Luân tiên xa đi, nhảy xuống dưới. Hai kẻ này vẫn còn ở giữa không trung đã bắt đầu ngang ngược cười lớn. Ha ha ha ha, Khương Thành, ngươi xong đời rồi. Lần này ngươi có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu, số kiếp đã định rồi. Bọn ta đã thông báo với tổng bộ lâu rồi, bốn phương tám hướng ở đây đều có. Mai phục tầng tầng lớp lớp rồi, ngươi có mọc cánh cũng không thoát nổi đâu. Ngươi lại dám để bọn ta dẫn đường, đúng là ngu không ai bằng. Khương Thành cưới tiếp mắt bước ra khỏi tiên xa. Hai người các ngươi đã ngã đau, thua mấy vố rồi, không sợ lần này lại lần này. Khoe khoang quá sớm nữa hay sao? Đến lúc đó lại phải tự vả mặt hình, hà tất phải tự làm khổ chính mình chứ. Hai người bọn họ liên tưởng đến cảnh tượng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi của mình trước đây, lại nhìn thấy vẻ mặt cân nhắc kia của hắn, toàn thân không khỏi giật mình một cái. Chẳng lẽ lần này lại lặp lại cảnh tượng trước đây lần nữa sao? Không, không thể nào. Lần này đã đến tận tổng bộ rồi, ưu thế lớn như thế, không dễ gì thất bại được. Tuyệt đối không thể có chuyện gì. Có Cực Vũ Đạo Thánh ở đây, đến lượt ngươi điên cuồng ngang ngược sao? Ngươi cứ thử ra tay với bọn ta ở trên hộ tông đại trận của Bá Vũ Cung xem. Nói thật cho ngươi biết, bây giờ ngươi đã bị hộ tông đại trận và vô số đòn tấn công khóa chặt rồi, một người đang đứng trước cửa tử như ngươi, tốt nhất vẫn nên nghĩ di ngôn cho nó hẳn hoi đi. Khi bọn họ vẫn đang nói huyên thuyên lãm nhảm nói những lời thừa thải thì bên dưới đột nhiên có hàng ngàn hàng vạn bóng người đột nhiên bay ra. Mười mấy vị dẫn đầu chính là những trưởng lão nòng cốt cấp đạo tôn của Bá Vũ Cung. Mà ở phía sau hắn, gần như toàn thể trưởng lão nội môn, trưởng lão ngoại môn, đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn của Bá Vũ Cung đều cùng xông ra. Hoành hoành tráng tráng, thanh thế cực kỳ to lớn. Hai người bọn họ còn tưởng rằng những người này ra để bao vây Khương Thành cơ, phải nói là vô cùng vui mừng. Tham kiến chư vị trưởng lão. Hai người vừa khom người hành lễ vừa đắc ý cười lớn. Ha ha ha, Khương Thành, xem lần này ngươi làm thế nào. Bọn ra không tin lần này vẫn không nghiền chết được ngươi. Dưới ánh mắt theo dõi của bọn họ, 12 vị đạo tôn đứng đằng trước lao đến trước mặt Khương Thành. Sau đó nhất loạt phanh lại, ngừng trước mặt hắn. Ngay sau đó đám người ở phía sau cùng ngừng lại theo. Trong 12 vị đạo tôn, đại trưởng lão và lục trưởng lão dẫn đầu bước ra khỏi đám người, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ. Vị này chính là Khương Thành Đạo Thánh phải không? Hoan nghênh hoan nghênh. Toàn thể trên dưới Bá Vũ Cung đều vô cùng hoan nghênh sự ghé thăm cửa. Ngươi! Đến đây đến đây đến đây, mời vào bên trong. Ngay sau đó, những trưởng lão và đệ tử nội môn chân truyền đồng loạt chia thành hai hàng, để lại một lối đi rộng rãi. Con đường đó đi thẳng xuống chính điện bên dưới. Hai tên sứ thần lúc trước hóa đá ngay tại chỗ. Chuyện này là thế nào? Khương Thành là kẻ địch của Bá Vũ Cung chúng ta đấy, kẻ thù một mất một. Còn đấy, tại sao các ngươi không giết hắn? Ngược lại còn tiếp đón hắn y như khách khứa vậy hả? Chuyện này rõ ràng hết sức hoang đường. Đến cả Thành ca cũng thấy hơi sững sờ, bọn họ lại định làm trò gì nữa đây? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1570. Khương Thành hầm hè xắn tay áo lên một lúc rồi, hắn đang đợi khai chiến. Tiên Thảo nhận được lần trước hắn đã tu luyện hết sạch rồi. Bây giờ hạt giống lực trọc của hắn đã lớn hơn trước đây gấp 4-5 lần. Điều này đồng nghĩa với việc lực trọc mà hắn có thể lấy ra từ chỗ quả lực trọc trong chiến đấu cũng sẽ tăng lên gấp bội lần. Đang định dùng Bá Vũ Cung để thử hỏa lực mới đây. Nếu thật sự không được, thì vẫn còn hệ thống là át chủ bài mà. Kết quả, đối phương lại không khai chiến. Các ngươi thế này là muốn làm trò gì vậy? Tuyết Mang Đạo Tôn, trưởng lão của Bá Vũ Cung cười tươi như hoa nở bước lên. Ha ha ha, chẳng lẽ Khương Đạo Thánh không nhìn ra sao? Bọn ra đang nghênh đón ngươi đấy. Vốn dĩ hắn cố gắng hết sức chủ trương vây giết Khương Thành bằng bất cứ giá nào, nhưng sau khi Cực Vũ Đạo Thánh đưa ra chỉ thị thì hắn cũng cảm thấy lôi. Kéo Khương Thành trước sau đó lừa hắn đến chỗ huyết ma tự tìm chết có lợi hơn. Như thế không những báo được thù mà còn bóc lột được giá trị cuối cùng của kẻ thù không đội trời chung. Hiện tại là bước đầu tiên của kế hoạch, lôi kéo Khương Thành. Chỉ có điều... chuyện này không hề giống với mong đợi của Thành ca. Ca này còn mong chờ một trận đại chiến kinh thiên động địa, tiêu diệt bá vũ. Cung, sau đó nhận lấy tiên thảo nhiều như biển, rồi nâng cấp hạt giống lực trọc của hắn lên mấy chục mấy trăm lần cơ. Bây giờ đối phương không khai chiến, hắn thật sự rất thất vọng. Nhưng ta đã giết bao nhiêu người của các ngươi như thế? Các ngươi không định báo thù à? Triết Mang Đạo Tôn và Lục Trưởng Lão Lịch Thiền Đạo Tôn thở dài một cái. Suýt chút nữa đã không thể duy trì được nụ cười nữa. Mẹ nhà ngươi chứ, hóa ra ngươi cũng hiểu rất rõ bản thân đấy. Biết mình sẽ bị báo thù. Khụ, Khương Tiền Bối nói đùa rồi, chúng ta không hề có thâm thù đại hận gì. Lấy đâu ra chuyện báo thù chứ? Đúng vậy, bọn ta đối với ngươi chỉ có thiện ý mà thôi, tuyệt đối không có ý định mưu hại ngươi. Không hề có thâm thù đại hận á. Khương Thành nghe xong câu này thì nhếch miệng. Các ngươi trúng tà rồi hả? Hắn không thể không nhắc nhở đối phương. Ta đã giết một đạo tôn, còn cả mấy chục chí tôn, thêm một đám thiên tôn nữa đấy. Thế mà các ngươi cũng không hận ta à? Hận? Hận ngươi đến ngứa hết răng. Đương nhiên là không hận. Răng của Triết Mang Đạo Tôn sắp nghiến đến mức kêu kèn kẹt rồi, hắn cảm thấy Khương Thành đang chạm vào nỗi đau của hắn, cố tình chế nhạo hắn. Chỉ có điều, vì kế hoạch tuyệt diệu hơn, vì lợi dụng ngươi, bọn ta nhịn. Biết tin có một vị đạo thánh của Nguyên Tiên Giới đến đây, không biết bọn ta vui mừng biết bao, vốn dĩ là định đi nghênh đón ngươi ấy. Ai biết tên Mông Cư Đạo Tôn kia lại không nghe theo mệnh lệnh, tự ý chủ trương đối địch với ngươi. Hành động tự tiện của hắn không phải là suy nghĩ của Bá Vũ Cung bọn ta. Trong lòng Khương Thành thầm nghĩ, rốt cuộc các ngươi đang chơi xỏ gì ta? Vậy? Hắn cố ý cười nhạo nói, nghe ngươi nói như vậy, ngược lại ta lại giúp các ngươi tiêu diệt phản tặc ấy chứ nhỉ? Triết Mang Đạo Tôn nghiến răng kèn kẹt. Đúng vậy. Cho dù ngươi không giết tên tặc tử Mông Cư thì bọn ta cũng sẽ không tha cho. Hắn, bọn ta còn muốn cảm ơn ngươi đã thay bọn ta làm ấy. Ha ha ha. Thành ca cũng quyết định rồi, ta không quan tâm các ngươi có kế hoạch gì, cứ ghê tởm các ngươi cái rồi hẳn nói tiếp. Giúp đỡ người khác là nền tảng của hạnh phúc, đây là điều mà ta nên làm. Hắn vỗ vỗ ngực bắt đầu tự khen chính mình. Khiến một đám đạo tôn và chí tôn ở phía đối diện tức đến hụt hơi. Những màn kịch này vẫn phải diễn tiếp. Đúng thế, đúng thế. Khương Tiền Bối đúng là một người chân thành nhiệt tình. Bọn ta vô cùng cảm kích. Để bày tỏ sự cảm kích của bọn ta với ngươi, nào nào nào, mời vào bên trong rồi. Nói. Một đám trưởng lão nháo nhào xông lên, chỉ thiếu nước kéo Khương Thành xuống dưới. Khương Thành đã thấy nhiều trận chiến. Mặc dù không đoán được chân tướng, nhưng cũng biết đạo lý có chuyện dị thường ắt là có quỷ kế âm mưu. Hắn hơi hơi hoài nghi bên dưới chính là Hồng Môn Yến. Đầu tiên là khiến hắn buông lỏng phòng ngự, sau đó là 500 tên đao phủ. À không, phải là cùng lúc phát động cả đại trận phù văn, cấm chế, mai phục. Đúng không? Vốn dĩ ca này này ngày ngày đều mong bị giết chết nên cũng không bài xích kiểu trận chiến này. Nhưng đám ngươi các ngươi rõ rành rành là đang ôm một bụng xấu xa muốn mưu hại ca đây thì đừng trách ca đây không khách khí. Xuống dưới đấy dự tiệc thì không vội. Ca này xoa xoa ngón tay vô cùng thuần thục. Không phải các ngươi vừa nói rất cảm kích ta sao? Chắc không phải chỉ là cảm kích nói suông đâu đúng không nhỉ? Đám trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có người sắc mặt trở nên vô cùng khó. Coi! Mẹ nhà ngươi chứ! Lúc nãy bọn ta còn khen ngươi tự mình biết mình, thế bây giờ ngươi đang làm cái mẹ gì vậy hả? Ngươi giết nhiều người của bọn ta như thế mà vẫn có mặt mũi đòi lợi lộc từ chúng ta à? Chuyện này, chuyện đó. Triết Mang Đạo Tôn chỉ muốn lừa tên này đi tìm chết sớm một chút, căn bản không muốn phải trả bất cứ cái giá thực tế nào. Sao nào? Các ngươi không có thành ý như thế sao? Trong lòng Thành ca thầm nghĩ, lúc đầu người của các ngươi đòi lợi lộc của ta ở trong thôn kia nghiệp vụ cứ phải nói là vô cùng thuần thục đấy nhá. Từ lúc vào thôn đến cuối cùng, hai tên sứ thần kia dọc đường đã chặt chém hắn đến tận 4 lần. Có thể gọi là tận dụng triệt để, các ngươi có thấy thế không? Mà cuối cùng là chuyện Mông Cư Đạo Tôn còn nói đây là chuyện nên làm. Nếu đã như thế thì có đi mà không có lại thì cũng không hợp lễ nghĩa đâu. Để các ngươi cũng mở mang kiến thức về kỹ thuật lợi dụng điểm yếu của người khác để moi tiền đến từ nguyên tiên giới, mọi người cùng học hỏi lẫn nhau. Hắn cố ý nói, bộ dạng không hề có thành ý gì này của các ngươi khiến ta không thể không hoài nghi sự cảm kích của các ngươi là giả, chẳng lẽ các ngươi có ý đồ khác hay sao? Trong lòng Triết Mang Đạo Tôn và Lịch Thiền Đạo Tôn hồi hộp. Nếu cứ tiếp tục nói thì kế hoạch sẽ bị lộ kẻ hở mất. Đến lúc trưởng môn trách tội ai mà gánh được chứ? Đám trưởng lão vội vàng xua tay phủ nhận. Không có, không có. Ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta vô cùng có thành ý đấy. Đúng đúng đúng, bọn ta cảm kích thật sự, không tin thì ngươi nhìn xem. Lịch Thiền trưởng lão mặt đầy đau khổ móc ba cây tiên thảo bích lạc văn. Diệu hoa ra. Muốn đánh được sói thì phải chịu từ bỏ con, muốn đạt được mục đích thì phải chấp nhận trả giá lớn. Mặc dù Khương Thành không biết loại tiên thảo này, nhưng từ bên ngoài cũng có thể nhìn ra cấp bậc của tiên thảo này cao hơn tất cả những tiên thảo mà trước đây hắn có được. Hắn mặt mày hớn hở nhanh chóng nhận lấy. Ha ha ha, ngươi xem ngươi khách khí như thế ta thật ngại quá. Chỉ có điều, thịnh tình khó chối, nếu các ngươi đã muốn tặng ta một cách mãnh liệt như thế thì đành miễn cưỡng nhận lấy vậy. Hắn vừa cất tiên thảo vào nhẫn trữ vật vừa ra vẻ. Lần sau không được làm như thế này nữa đâu nha, lần sau không được làm như thế này nữa đâu nha. Ngoại trừ em gái Mộc Nguyệt ra thì tất cả những người khác có mặt ở đó đều dâng lên niềm xúc động muốn đánh người một cách mãnh liệt, rất muốn tiêu diệt cái tên này luôn. Nhưng cũng coi như là đã loại bỏ được sự cảnh giác, dè chừng của hắn rồi đúng không? Khương Đạo Thánh, bây giờ có thể đi xuống dưới rồi đúng không nào, mời. Mời mời, Triết Mang Đạo Thánh lại lần nữa vươn tay ra mời hắn. Nhưng Khương Thành lại không hề dịch chuyển vị trí xuống dưới đó. Tay ca này lắc như chong chóng. Không không không, ta không thể xuống dưới đó được đâu. Triết Mang Đạo Tôn và những trưởng lão khác tí thì phát điên ngay tại chỗ. Ngươi nhận quà cáp rồi thì nhanh chóng đi xuống rồi trúng kế, chui vào cái trồng hộ bọn ta cái có được không hả, đừng có lề mề chậm chạp nữa. Khương Đạo Thánh làm thế này là có ý gì nữa? Giọng nói của Lịch Thiền trưởng lão chui từ trong kẽ răng ra. Khương Thành nhìn thấy cả những người có mặt ở đó một lượt, sau đó thở dài. Một cái. Chỉ có mình ngươi bày tỏ thành ý, những người khác hoàn toàn không có. Chuyện này chứng tỏ điều gì hả? Hắn ngửa hai tay ra rồi dang sang hai bên. Điều này chứng tỏ tất cả những người khác của Bá Vũ Cung các ngươi đều không hoan nghênh ta đến đây, ta nào có thể đi xuống được chứ? Nhỡ đâu sau khi đi xuống lại bị các ngươi mưu hại thì biết làm sao? Tất cả mọi người sau khi nghe thấy câu này của hắn thì cuối cùng coi như cũng hiểu được ý tứ của hắn. Mẹ nhà nó chứ, tên này thế mà lại muốn chặt chém tất cả những người có mặt ở đây một lần.